Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244 Cổ Đại Tướng Quân. Chậm không làm gay. 12, chung quyển gì đó nàng thực thích. Hắc Hóa Liên Tính, nghe được Ôn Nhu hỏi chuyện. Ôn Noãn trong lòng âm thầm cả kinh. Siêu Mao ổn định đổi mới tiểu thuyết. Bổn văn từ www.lwcs520. Đầu phát nàng mặt ngoài làm ra một bộ nghi hoặc bộ dáng hỏi. Cái gì là hắc hóa chung khuyển? Chính là chỉ ái ngươi một người. Chỉ đối với ngươi một người hảo. Chỉ nghe ngươi một người nói. Ngươi trong mắt hắn là Kim Nguyên Bảo. Những người khác trong mắt hắn giống căn thảo. Ôn Nhu nhặt một ít tương đối có thể lý giải trọng. Điểm nêu ví dụ nói. Kia thực hậu a, Ôn Noãn cười gật gật đầu. Chỉ chung với ta người. Ta tự nhiên là thích, ta còn chưa nói xong, Ôn Nhu giơ tay ý bảo Ôn Noãn không nên gấp gáp trả lời, bởi vì chung khuyển đem sở hữu tinh lực đều đặt ở ngươi trên người. Cho nên nếu hắn phát hiện ngươi phân thần quan tâm, yêu thích những người khác, hắn liền sẽ cảm xúc hạ xuống, phẫn nộ, thậm chí khả năng sẽ vì đoạt lại ngươi lực chú ý mà làm một ít không hảo đến sự. Ôn Noãn hơi hơi nhíu mày, không tốt sự cụ thể chỉ cái gì? Tỷ như, Ôn Nhu rũ xuống con ngươi, trong mắt dạo qua một vòng sau mở miệng, tỷ như giết cướp đi ngươi lực chú ý người kia. Ôn Noãn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ôn Nhu, người như vậy, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Ôn Nhu cẩn thận người quan sát Ôn Noãn biểu tình, kỳ thật, Ôn Nhu không cho rằng Lôi Vân Tranh sẽ làm ra loại này cực đoan hành vi. Thông qua ngày hôm qua ngắn ngủi ở chung, nàng cho rằng hắn lực khống chế phi thường cường, mặt đen về mặt đen. Nhưng là cảm xúc chưa bao giờ có mất khống chế quá. Có lẽ, hắn sẽ vì chiếm hữu nhà mình tiện nghi đệ chơi một ít thủ đoạn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm cho vô tội người tánh mạng. Sở dĩ sẽ như vậy hỏi, là bởi vì Ôn Nhu thói quen đem sở hữu sự đều hướng tệ nhất nông nỗi tưởng. Như thế chờ thật sự phát sinh khi mới có thể tương đối dễ dàng tiếp thu. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng, vẻ mặt trầm tĩnh rũ xuống con ngươi. Tựa hồ thật sự ở nghiêm túc suy tư Ôn Nhu vấn đề. Gió lạnh phất qua ngự hoa viên chung cây cối. Lá cây sàn sạt rung động. Chậm rãi bay xuống đến trên mặt đất vô thành đầy đất kim hoàng. Trong hoa viên, khô vàng đóa hoa đã sớm bị hoa thợ di đi. Tảng lớn cúc hoa khai sáng lạn. Hồng hoàng bạch tím, thần thái khác nhau. Hào phóng dùng chính mình mỹ lệ điểm xuyết mùa thu. Ôn Noãn ngồi ngay ngắn ở trong hoa viên bàn đá trước. Ngón tay vỗ ở chén trà bên cạnh có một chút không một chút cọ sát. Nàng nhìn như ở tỉ mỉ trầm tư. Trên thực tế lại là ở thất thần phát ngốc. Khó trách nàng tối hôm qua cảm thấy Lôi Vân Tranh quái quái. Rõ ràng mi mắt cong cong. Nhưng kia hắc mâu chung ý cười lại cảm giác không ra một tia Ôn Noãn. Miệng cười khai sáng lạn liền phải liệt đến lỗ tai chỗ. Hơn nữa hành động càng thêm ái muội. Đã tới rồi không nghị thu liệm nông nỗi. Luôn là lặp lại một vấn đề. Không được đến đáp án liền không bỏ qua. Nga không, hiện tại xem ra, có thể là không được đến chính mình vừa lòng đáp án liền sẽ không bỏ qua. Chính là vì cái gì sẽ hắc hóa đâu. Nàng giống như trừ bỏ chạy trốn bên ngoài không có làm cái gì đi. Đệ đệ, này vấn đề như vậy khó trả lời sao? Ôn Nhu thấy Ôn Noãn vẫn luôn không ra tiếng liền mở miệng hỏi nói. Không, Ôn Noãn ngẩng đầu. Cười lắc lắc đầu, ta thích, như vậy đối phương làm cái gì ta đều thích. Nếu là ta chán ghét, đối phương làm cái gì ta đều sẽ chán ghét, thật là tùy hứng a. Ôn Nhu chống cằm cười nói, nếu là người khác phản đối ngươi cùng người này thâm giao đâu. Ôn Noãn khẽ cười một tiếng, khẽ nâng cằm tận hiện ngạo khí. Ta là hoàng đế, ta là cái này quốc gia lão đại. Ta muốn làm cái gì còn cần người khác đồng ý. Không hổ là ta đệ đệ, khí phách, Ôn Nhu giơ ngón tay cái lên, Ôn Noãn đạm cười uống trà, nói ta cảm thấy Lôi Vân Tranh rất không tồi, Ôn Nhu thưởng thức nắp trà. Ngươi hẳn là nhiều cùng hắn tiếp xúc, mượn sức hắn, ngươi cảm thấy hắn thực không tồi. Ôn Noãn nhướng mày, đúng vậy, Ôn Nhu gật gật đầu, nhìn đến Ôn Noãn biểu tình, nàng vội vàng lại bỏ thêm một câu, võ công như vậy hảo. Về sau nhất định là đương tướng quân liêu, hảo, ta đã biết. Ôn Noãn cười gật gật đầu, Đêm, ánh trăng đêm thái dương chạy về ra. Chính mình bá chiếm không trung đỉnh điểm mà đi ôn noãn buông trong tay Chu Sa Bút. Giơ tay đỡ cổ vặn vẹo đầu. Rất nhỏ rắc thanh ở an tĩnh trong ngự thư phòng vang lên. Hoàng thượng, mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một chút, uống ly trà đi. Phúc Lộc đúng lúc đem lạnh vừa vặn tốt trà trình cấp ôn noãn. Ân, ôn noãn tiếp nhận chén trà. Thân mình thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi uống trà nghỉ ngơi. Hoàng thượng, mấy ngày nay ngài thời gian nghỉ ngơi quá ngắn. Nô tài sợ ngài thân mình ăn không tiêu a. Phúc Lộc nhìn ôn noãn lược hiện mệt mỏi mặt lo lắng nói. Nếu không ta ngày mai đừng đi quân doanh. Không đi không được, ôn noãn thở dài lắc đầu. Có nàng tọa chấn, Triệu Càn mới không dám ở luận võ thượng làm cái gì tay chân. Phúc Lộc nghe được nhà mình chủ tử nói liền không hề nói thêm cái gì. Hắn nhẹ chạy bộ đến ôn noãn phía sau. Thật cẩn thận giúp nàng xoa bóp mát xa mệt nhọc phần cổ cùng bả vai. Ôn noãn buông trong tay chén trà. Thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ này cấp đại sư mát xa. Phúc Lộc không hổ là Đông Lục Quốc, thủ tịch chấp sự quản gia. Việc lớn việc nhỏ hoàn toàn một phen cháo. Trừ bỏ làm không được không khoa học sự. Sẽ không đánh nhau bên ngoài. Mặt khác có thể so với thế giới giả tưởng tắc bát tương. Phúc Lộc, người này tay mát xa với ai học a? Rảnh rỗi không có việc gì. Ôn noãn cùng phía sau Phúc Lộc nói chuyện phiếm lên. Hồi hoàng thượng, nô tài là cùng sư phó học. Phúc Lộc cười trả lời. Ân, học được không tồi. Ôn noãn khen nói. Tạ hoàng thượng khen, bị chủ tử tán thưởng. Phúc Lộc phi thường cao hứng. Trà cũng phao thực hảo. Lần trước làm tím dụ tô cũng ăn rất ngon. Phúc Lộc a, nói ngươi còn sẽ. Còn có cái gì sẽ không? Ôn noãn cười hỏi. Hoàng thượng, nô tài sẽ không nhưng nhiều. Phúc Lộc thấy nhà mình chủ tử ngự khí nhẹ nhàng thân thiết. Liền cũng buông xuống thời khắc căng chặt thần kinh. Nói xê mon sơ. Ôn noãn giơ tay ý bảo. Phúc Lộc cẩn thận nghĩ. Chính mình sẽ không thật đúng là không phải rất nhiều. Nô tài sẽ không võ. Cũng sẽ không vũ, sẽ không đánh đàn ca hát, cũng sẽ không múa thức. Ôn noãn hảo tâm tình cười lên tiếng. Vạn năng Phúc Lộc a, không có ngươi chậm nhưng làm sao bây giờ. Phúc Lộc có chút ngượng ngùng hắc hắc cười rộ lên. Hôm nay chủ tử thoạt nhìn so thường lui tới càng thêm đẹp. Bá, trong ngự thư phòng độ ấm chợt giảm xuống. Một đạo cực nóng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía bởi vì nhàm chán mà đùa giỡn bên người tiểu thái. Dám ôn noãn. Nàng mẫn cảm mở to mắt, đột nhiên ngồi thẳng thân mình. Hoàng thượng, Phúc Lộc vội vàng từ nhà mình chủ tử phía sau đi ra quỳ xuống. Có phải hay không Phúc Lộc quá dùng sức làm đau ngài? Ôn noãn nhấp nhấp miệng, cúi đầu nhìn về phía Phúc Lộc. Không phải, ngươi ẩn thực hảo, đi bên ngoài chờ đi. Chậm muốn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Không gọi ngươi cũng đừng tiến vào cuối giày chậm money là tuy rằng nhà mình chủ tử không nói. Gì thêm trách tội nói. Nhưng là Phúc Lộc vẫn là cảm thấy là chính mình mát xa khi mất lực đạo mới làm hắn không cao hứng. Phúc Lộc thành thật lên tiếng. Thật cẩn thận đứng dậy rời khỏi thư phòng. Nhìn theo Phúc Lộc ra thư phòng. Ôn noãn có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Đi ra ngoài. Một đạo hắc ảnh tự kệ sách chỗ lòe ra. Hắn bước nhanh tới gần ôn noãn sau lưng. Đôi tay tự nhiên duỗi hướng về phía nàng huyệt thái dương. Hoàng thượng, nô tài cho ngài mát xa. Không cần, ôn noãn giơ tay chặn phía sau người tay. Không cần khách khí như vậy a, ta tay nghề không tồi. Không thể so cái kia quá. Giam, kê mon sơ, phía sau người nghiến răng nghiến lợi. Thứ này quả nhiên nhìn lén thời gian rất lâu. Ôn noãn đứng lên xoay người. Dựa vào án thư, đôi tay hoàn ở trước ngực nhìn về phía sau người. Ngày hôm qua sắm vai phi tử, hôm nay sắm vai thái giám, ngày mai đâu, ngươi còn tính toán sắm vai cái gì? Cung nữ, thị vệ, Lôi Vân Tranh cười tủm tỉm hướng ghế dựa trên lưng một bò. Ngươi muốn nhìn ta sắm vai cái gì? Ta liền sắm vai cái gì? Ôn noãn lạnh giọng cười. Chậm muốn cho ngươi thành thành thật thật sắm vai một cái sắp tiến vào quân doanh đường binh lính. Bình thường dân chúng này có điểm khó làm a. Lôi Vân Tranh ra vẻ buồn rầu nhíu mày. Phải không? Xem ra ngươi không thích cái này thân phận. Ôn noãn khẽ cười một tiếng phụ hạ thân. Đôi tay chống ở ghế trên chậm rãi tới gần Lôi Vân Tranh. Ta đây liền thành toàn ngươi. binh lính ngươi liền không cần đương, cả đời làm một gái chân chân chính chính bình thường dân chúng đi. Khóe miệng nàng chậm rãi gợi lên một cái tà khí lại ý xấu, tươi cười ở trên mặt nàng triển khai. Tế mi sắc bén phác họa mi cốt, đa tình mắt đào hoa nội phiếm oánh oánh ba quang. Một viên màu đỏ lệ trí điểm xuyết ở khóe mắt hạ, xứng với kia mạc thiển phấn, yêu dã lại câu nhân. Xinh đẹp mặt không hề là căng chặt hoặc là cười lạnh, tà khí ý xấu thần sắc cấp gương mặt kia gia tăng rồi một tia sinh động hơi thở. Lôi Vân Tranh ngơ ngẩn nhìn gần trong gang tấc mặt, nói chuyện khi kia như có như không ấm áp hơi thở hỗn loạn quen thuộc hương khí phun ở chính mình. Trên mặt, Vân Tranh mềm nhẹ tự phụ công tử âm chậm rãi vang lên. A, đầu óc còn ở đường ngắn chung, Lôi Vân Tranh trì đột lên tiếng. Đi ra ngoài đi, đừng cho chậm ở trong cung nhìn đến ngươi, ôn loãn ôn nhu dụ hống nói. Được không, hảo sáng người ánh trăng rơi đại địa. Hoàng thành ngoại nào đó không dẫn người chú ý góc tường. Lôi Vân Tranh hình đơn chỉ ảnh đứng ở chỗ tối ngây người. Hắn là ai? Hắn đang làm cái gì? Nơi này là chỗ nào? Chờ Lôi Vân Tranh phục hồi tinh thần lại. Lại ẩn vào trong hoàng cung thời điểm. Vừa rồi còn ở mất ăn mất ngủ phê duyệt tấu chương người lúc này đã nằm ở dưỡng tâm điện long sàng. Thượng ngủ rồi. Một bụng nói ngạnh ở cổ họng. Lôi Vân Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ lại vui vẻ bò lên trên long sàng. Da mặt dày nằm ở hắn bên người ngủ một đêm monster, không hổ là tiểu công tử ngủ long sàng a. Chính là thoải mái. Ngày thứ ba, đêm khuya, Ngự Long trì, màu trắng ngà chất lỏng bao vây lấy trắng nọn thân mình. Chỉ chừa đầu vai trở lên lộ ở bên ngoài, như mực tóc dài khoác ở phía sau bối. Hắc cùng bạch hình thành tiên minh đối lập. Nàng lười biếng triển khai hai tay, thân mình thoải mái hướng bên cạnh ao một dựa. Vào đi, nàng dùng nội lực đem thanh âm truyền tới ngoài điện. Bởi vì nữ giả nam trang nguyên nhân, khi tắm, ôn loạn giống nhau đều là chính mình trước cởi ra quần áo tiến vào trong nước. Xác nhận sẽ không giọt xương sau mới kêu hạ nhân tiến vào hầu hạ. Tuy rằng ngay từ đầu khi tắm bị người vây xem làm ôn loạn thực không thích ứng, nhưng là vì không băng rớt phía trước nhân thiết làm người khả nghi, nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình thói quen. Cũng may nàng có thể lựa chọn hạ nhân giới tính, làm cung nữ hầu hạ so làm thái giám hầu hạ hảo đến nhiều. Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa hai cái cung nữ tuân lệnh sau tay chân nhẹ nhàng tiến vào Ngự Long trì. Các nàng ăn ý phân công, một cái bên cạnh ao giải cánh hoa, một cái tắc tới gần ôn noãn sau lưng, duỗi tay vuốt ve nàng bả vai cùng cánh tay, từ từ nhiệt khí đem rơi vào nước ao chung cánh hoa hong ra mùi hương. Rộng mở trong điện dần dần bị loại này dễ ngửi hương vị lấp đầy. Cái mũi ngửi dễ ngửi mùi hương, trên lưng mát xa tay lực đạo vừa phải, dỡ xuống một thân mỏi mệt ôn noãn thoải mái thở dài. Giải cánh hoa cung nữ thấy trì nội đã bị đủ mọi màu sắc cánh hoa phô đệm chăn liền ngừng lại. Nàng không tiếng động đối nhà mình chủ tử hành lễ, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, quỳ gối bên cạnh ao. Ôn noãn phía sau cung nữ nhìn đồng bạn an tĩnh rời đi, trên mặt lộ ra một cái lược hiện đáng khinh biểu tình. Ngày hôm qua bị ôn noãn lừa sau khi ra ngoài, Lôi Vân Tranh ảo não thật lâu, thật vất vả ẩn vào hoàng cung đi gặp tiểu công tử. Còn chưa nói mấy câu đã bị hắn mê hoặc, sau đó bị chơi xoay quanh, cuối cùng mơ mơ màng màng ra hoàng cung mới hồi phục tinh thần lại. Quả thực là mất mặt. Tự cho là lấy ở tiểu công tử, có thể tùy ý đùa giỡn hắn. Kết quả cuối cùng bị mê hoặc thành ngốc tử chính là chính hắn. Quá thất bại, hắn nhất định phải rửa mối nhục xưa. Vào tay hấp thụ làn da bóng loáng lại trắng nõn, vuốt ve khi kia mềm như bông thịt luôn là từ đầu ngón tay chạy trốn. Người này hoàn toàn không giống như là luyện qua võ người. Cánh tay thượng tuyến điều lưu sướng nhu hòa, không có thương tổn sẹo cũng không có cơ bắp. Ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng hoạt động, xúc cảm bóng loáng vô cùng, giống như tốt nhất tơ lụa giống nhau làm người nhịn không được một sờ sờ nữa. Lôi Vân Tranh nuốt nước miếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôn noãn phía sau lưng. Giống như dã lang giống nhau mạo hiểm lục quang, thoải mái hưởng thụ mát xa ôn noãn cảm giác trên vai lực đạo càng ngày càng nhẹ. Nắn bóp động tác chậm rãi biến thành dao động vuốt ve. Nàng hung hăng cau mày. thân mình rời đi bên cạnh ao xoay người. Ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi thật lớn gan. Ôn Loạn bỗng dưng trừng mắt to. Lôi Vân Tranh nhếch miệng cười. Hư, nhỏ giọng điểm mà đi. Hết chương.